đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, đọ sức. Ba càng cầu đặt mua. Từng cái kim quang lóng lánh tự phù trôi nổi mà ra. Quay chung quanh hoa vô đạo xoay tròn. Liền giống như là một vệt kim quang vòng hướng dưới núi rơi đi. Lãnh La, Hoa Nguyệt Hành cùng Đoan Mộc Lăng không quan sát. Hoa vô đạo tại rơi xuống thời điểm. Hỏa thế đã đốt thành một đường giống như. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hướng phía Kim Đình Sơn lan tràn. Có thể hắn không có gấp. Mà là quan sát một lần phương hướng cùng vị trí. Khẽ nhíu mày. Rất rõ ràng. Cái này trận đại hỏa là trước đó chuẩn bị kỹ càng món ăn khai vị. Đại hỏa càng ngày càng gần. Hoa vô đạo quan sát hoàn tất. Ung dung không vội. Hướng phía biển lửa đi vào. Làm hắn cất bước thời điểm. Dưới chân xuất hiện bát quái ấn. Cái kia bát quái ấn theo hắn bộ pháp. Di chuyển về phía trước. Thân bên trên tự phù lại lần nữa xông ra. Can, khôn, sinh, tử, thủy, hỏa, hữu, vô, ly. 9 cái kim quang lóng lánh tự ấn. Cứ thế mà suy ra quay chung quanh hoa vô đạo xoay tròn. Đi vào biển lửa. Những cái kia tự ấn phát ra cương khí hộ thuẫn. Đem hỏa diễm ngăn tại bên ngoài. Biển lửa tràn qua hoa vô đạo. Hoa vô đạo song trưởng gấp lại tại đan điền trước đó. Nguyên khí dũng động, dùng bát quái ấn làm trung tâm. Cửu tự lục hợp đạo ấn căng phồng lên tới. Ông giống như một cái kim quang lóng lánh bong bóng. Hướng phía bốn phía mở rộng. Bành trướng, nhìn thấy cái này hoa lệ một màn. Lãnh La gật đầu tán thưởng. Cái này một chiêu là tại bắt trước các chủ. Thập tự lục hợp ấn. Cơ hồ có thể bao trùm cả tòa Kim Đình Sơn. Cửu tự, dùng đến diệt hỏa. Cũng không tệ. Cảnh tượng này nhìn xem ít nhiều có chút buồn cười. Một cái đường đường thất diệp cao thủ. Lại dùng đến diệt hỏa. Là thật có chút lãng phí. Hỏa thế quang mang cùng động tĩnh. Cũng là ma thiên các những người khác kinh động. Sôi nổi đến chỗ cao. Nhìn ra xa hỏa thế. Chư hồng cộng xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Nói ra, lớn như vậy hỏa. Ta phải đến bẩm báo một lần sư phụ. Còn không có quay người. Liền bị vội vàng chạy tới Chiêu Nguyệt ngăn lại. Không cần, ta đã đi qua Đông Các. Sư phụ ngay tại nghỉ ngơi. Không thích hợp quấy rầy. Chiêu Nguyệt nói ra, nha, chư hồng cộng gật đầu. Mọi người thấy dưới núi hỏa diễm. Vừa lúc bị cái kia to lớn vòng sáng đẩy ra. Cơ hồ một nửa hỏa diễm. Đều bị vòng sáng che lại dập tắt. Hoa vô đạo không có dừng lại. Mà là thi triển đại thần thông thuật. Chuyển rời đến một phương hướng khác. Tiếp tục sử dụng thủ đoạn giống nhau diệt hỏa. Một tới hai đi. Tổng cộng dùng 4-5 lần lục hợp đạo ấn. Đem Kim Đình Sơn phía trước hỏa diễm toàn bộ diệt đi. Hết thảy quy về hắc ám bên trong. Hoa vô đạo cũng không thấy bóng dáng. Hắc ám xâm nhập. Loại trình độ này nguyệt quang. Còn chưa đủ dùng để người nhìn đến quá xa. Lãnh La nhìn về phía Hoa Nguyệt Hành. Phát hiện Hoa Nguyệt Hành hai con mắt hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Tuổi còn nhỏ, có như thế thiên phú, ngày sau bất khả hạn lượng. Lãnh La gật đầu tán thưởng. Đoan Mộc Sinh cũng phát hiện Hoa Nguyệt Hành dị thường. Nói ra, cái này là công pháp gì? Thần xạ thủ thường thường là cự ly xa công kích, cần cực mạnh thị lực cùng tốc xạ năng lực. Đa số thần xạ thủ theo tu vi đề cao, tốc xạ năng lực đều hội biến cường. Có thể thị lực là La Tông bí pháp. Có thể biên độ lớn tăng lên tại ban đêm tầm mắt. Lãnh La nói ra. Thì ra là thế. Lãnh La thở dài nói. Chung quy là đời sau mạnh hơn đời trước. Hoa Nguyệt Hành đình chỉ bí pháp. Ánh mắt khôi phục bình thường. Nói ra. Hoa trưởng lão còn tại dưới núi. Hỏa thế khá lớn. Dễ dàng cho tàn lại cháy. Hắn muốn vân vân. Đám người gật gật đầu. Chư hồng cộng chợt cảm thấy không thú vị. Nói ra, con tưởng rằng có thể có cái gì náo nhiệt nhìn. Sớm biết ngủ tiếp, hoa vô đạo hoàn toàn chính xác tại quan sát diệt hỏa tình huống. Phòng ngừa cho tàn lại cháy. Hắn từ đê không lướt qua, đem hỏa diễm toàn bộ diệt đi về sau. Mới an an ổn ổn rơi trên mặt đất. Xác định không có vấn đề về sau. Hoa Vô Đạo lắc đầu. Khá có chút đáng tiếc. Vài trăm mét phạm vi đều thành đen xám giống như. Tự tại hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi cách đó không xa đê không lướt đến hơn 10 người. Động tĩnh không lớn. Có thể vừa vặn Hoa Vô Đạo có thể nghe gặp. Hoa Vô Đạo nhíu mày. Còn là vội vàng trở lại sơn thượng thì tốt hơn. Hơn 10 người đê không lướt đến tốc độ cực nhanh. Còn chưa tới chỗ, liền có âm thanh truyền đến, Hoa Vô Đạo. Hoa Vô Đạo nội tâm nhất kinh. Nhìn về phía trước, chờ cách gần đó thời điểm. Đón ánh trăng, hắn thấy rõ ràng người đến bộ dáng. Vân Tông Đại trưởng lão Phương Văn Hiển. Cái này để Hoa Vô Đạo cảm thấy kỳ quái. Đồ Ma Liên Minh không phải là không có Vân Tông người sao? Huống hồ, lần trước Ma Thiên Các giá lâm La Tông đệ nhất thánh địa. Ma Thiên Các cũng lại không so đo Vân Tông sự tình. Lần này tới đến nơi đây làm gì? Hết lần này tới lần khác xuất hiện tại Đại Hỏa về sau. Điều này không khỏi làm cho Hoa Vô Đạo cảm thấy kỳ quái. Quá xảo hợp, Phương Văn Hiển mang theo hơn 10 người. Tại cách đó không xa treo lơ lửng giữa trời dừng lại. Hoa Vô Đạo. Phụng tổ sư ra mệnh lệnh, mang ngươi trở về, mời đi, Phương Văn Hiển đưa tay, làm ra một cái tư thế xin mời. Hoa Vô Đạo nhíu mày nói, tổ sư ra sớm đã không hỏi qua thế sự, thế nào mệnh lệnh, ta nói là, đó chính là, Phương Văn Hiển nói ra, vừa dứt lời, Ma Thiên Các phương hướng, nguyệt quang trong vầng sáng, xẹt qua một vệt kim quang, hưu. Phương Văn Hiển sắc mặt nhất trầm, nhìn thấy cái kia tiễn cương hướng phía chính mình kích xạ mà đến. Lăng không lui lại, song trưởng đánh ra trưởng ấn, đem tiễn cương cản ra ngoài. Hoa Nguyệt Hành, cái này một tiễn cương, chính là đến từ sừng sững tại Ma Thiên Các đỉnh chỗ Tam Diệp Thần xạ thủ. Hoa Nguyệt Hành nhìn thấy màn này, không chút lưu tình bắn ra cái này một tiễn, hung mãnh kiếm cương. Để Phương Văn Hiển cảm thấy kinh ngạc, Hoa Vô Đạo ha ha nói, nể tình ngày xưa đồng môn phân thượng, cút nhanh lên, như đợi đến hắn nhóm xuống tới, muốn đi, liền đi không đi, Phương Văn Hiển đồng dạng còn lấy nhan sắc, ha ha cười nói, đều đến, há có thể nói đi là đi, hắn vung tay lên, đưa tay hơn 10 người đem che lại đầu áo choàng mũ lấy xuống, lộ ra khuôn mặt. Hoa Vô Đạo mắt lườm một cái, kinh ngạc nói, Vân Tông thập đại trưởng lão, ngươi, hắn chỉ vào Phương Văn Hiển, muốn nổi giận, có thể là vừa nghĩ tới chính mình sớm đã không phải Vân Tông thập đại trưởng lão. Vị trí của mình cũng bị người thay thế, quản bọn họ làm gì, kềm chế nộ hỏa, Hoa Vô Đạo vung tay nói, cút nhanh lên, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Phương Văn Hiển cười nói. Vậy không được, trừ phi Ma Thiên Các các chủ giao ra tổ sư ra bàn cờ. Tổ sư ra chứa đựng tại trong bàn cờ đồ vật, vốn là Tam Tông bảo bối. Há có thể vô cớ làm lợi Ma Thiên Các? Phương Văn Hiển cười phất phất tay. Lúc này, treo lơ lửng giữa trời 10 vị trường lão sau lưng, xuất hiện một cái hơi có vẻ trẻ tuổi tu hành giả. Trẻ tuổi tu hành giả, lăng không khom người, nói ra. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo lông mày vặn chặt nói ra. Trương Phi Phàm, nhớ kỹ lần đầu tiên tới Ma Thiên Các thời điểm, chính là Trương Phi Phàm bồi tiếp hắn cùng đi. Cái kia lúc, hắn cũng không nghĩ tới chính mình hội lưu tại Ma Thiên Các. Bất đắc dĩ, liền đem Trương Phi Phàm đá văng ra, cũng là muốn bảo đảm hắn một mạng. Vật đổi sao rời, hiện tại xem ra, tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Trương Phi Phàm nói ra, cái này là Đồ Nhi một lần cuối cùng gọi ngài sư phụ. Đồ Nhi khuyên ngài, quay đầu là bờ, cái này là ngươi cùng sư phụ nói chuyện thái độ. Hoa Vô Đạo tức giận, chỉ có ngài chịu quay đầu. Đồ Nhi nguyện tiếp tục xưng ngài vi sư. Chấm ngoặc kép, Trương Phi Phàm khom người. Cút, sóng âm bao phủ tới. Tựu tại sóng âm muốn đụng vào Trương Phi Phàm thời điểm. 10 vị trưởng lão thân ảnh nhất hợp, ngăn tại phía trước, những cái kia sóng âm tan biến tại vô hình. Hoa Vô Đạo, ngươi tốt xấu là trưởng bối. Khi dễ vãn bối, ta vì ngươi thẹn đến hoảng. Trong đó một tên trưởng lão châm chọc nói, Hoa vô đạo chân đạp bát quái. Tráng vòng xuất hiện. Nhìn đến, ngươi nhóm là thể hiện rõ gây chuyện. Phương Văn Hiển hai tay một đám. Dùng đồng dạng ngữ khí nói ra. Nhìn đến, ngươi là không muốn quay đầu. Thập đại trưởng lão lăng không bay tới. Hoa vô đạo thân bên trên tự phù một cái lại một cái bay ra. Ma thiên các phương hướng. Lập tức kích xạ mà đến 10 đạo tiễn cương. Phân biệt bắn về phía thập đại trưởng lão. Phanh phanh phanh. Thập đại trưởng lão vỗ tay đánh bay tiễn cương. Hoa vô đạo thân bên trên lục hợp đạo ấn nở rộ quang mang. Không phải tiến về phía trước. Mà là nhanh chóng thối lui. Đúng lúc này. Hoa vô đạo sau phía trên. Giữa không trung, thân ảnh màu đen treo lơ lửng giữa trời xuất hiện. Nguyệt quang rơi tại hắn mặt nạ màu bạc bên trên. Thanh âm trầm thấp, thô giáp mà khàn khàn. Vân tông thập đại trưởng lão. Thật to gan, lãnh la. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.